con cháu mãn đường đường cầu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Tề Tu Viễn đi vào phòng, Tề Nhất Tê đã tắt đèn ngủ. Tề Tu Viễn cũng không bật đèn, sờ soạc bò lên trên giường, đem người ôm vào trong ngực. Giận sao? Tề Nhất Tê là con trai ruột của mình, Tề Tu Viễn đối với cậu xem như phá lệ khoan dung. Huống chi chính đứa con này tính tình chất phác, dù có ủy khuất cũng sẽ không giống Tề Trường Sinh mà thẳng thừng nói ra. Cũng không làm nũng, chuyện gì cũng nghẹn ở trong lòng. Nếu không phải đã xét nghiệm ADN, nhìn thế nào cũng không giống cùng gen với Tề Tu Viễn. Tề Nhất Tê không nói lời nào, xoay người im lặng mà thân thiết Tề Tu Viễn. Tiểu tử này, Tề Tu Viễn cười, ôm eo của Tề Nhất Tê, mặc cho cậu hôn một chút. Qua một hồi lâu, Tề Nhất Tê thấy Tề Tu Viễn không có đáp lại thì ngừng hôn. Thanh âm khàn khàn, ba ba, ân, Tề Tu Viễn xoa xoa mông thịt căng tròn của Nhất Tê. Không tức giận, không có giận, Tề Nhất Tê nói có chút nhanh, như là sợ Tề Tu Viễn sẽ hiểu lầm. Ba ba, con muốn, lúc này thì con ruột lại giống hắn y như đúc thành thật. Được, Tề Tu Viễn xoay lại đè ở trên người Tề Nhất Tê. Kéo quần ngủ xuống, đem áo ngủ của cậu đẩy lên tới ngực, lộ ra nhan sắc tương đối thâm của hai đầu V. Đầu lưỡi của Tề Tu Viễn một chút liếm vú của Tề Nhất Tê. Gôn TH, T của hai người áp sát lại với nhau. À, Tề Nhất Tê rên rỉ rất nhỏ, nhưng vẫn có thể làm Tề Tu Viễn hưng phấn. Ngón tay Tề Tu Viễn rất dễ dàng cắm vào. Từ trước đến nay Tề Nhất Tê luôn bôi trơn sẵn. Tề Tu Viễn lại bỏ thêm một ngón tay, nhanh chóng thọc vào rút ra. Phát ra tiếng nước phốc phốc. Ba ba, có thể. Tề Nhất Tê mở đùi ra vòng qua ngồi ở trên eo Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn vỗ bạch bạch lên mông của Tề Nhất Tê. Thật lãng, Tề Nhất Tê nhấp môi, lại chủ động cọ lên côn TH. T của Tề Tu Viễn, đứa con hư hỏng dám câu dẫn ba ba, nên phạt. Tề Tu Viễn giật giật eo, quy đầu chọc chọc vào huyệt khẩu đang co rút lại. A, hậu huyệt tê dại làm Tề Nhất Tê bất mãn. Thừa dịp Tề Tu Viễn không chú ý áp đảo hắn, nắm lấy côn TH, tê thô nóng rồi ngồi xuống. A, ba ba, thật thoải mái. Tề Nhất Tê thích nhất tư thế cưỡi ngựa, bởi vì tư thế này có thể đâm sâu nhất, cũng sảng khoái nhất. Thật là, Tề Tu Viễn bất đắc dĩ cười cười, đôi tay đặt ở trên eo của Tề Nhất Tê. Mỗi lần Tề Nhất Tê ngồi xuống liền ấn lên eo của cậu, làm mấy cái đâm đến càng sâu. A, a, ba ba, ba ba, Tề Nhất Tê dâm loạn kêu lên. Tiểu huyệt bị côn TH, tê thô dài liên tục thọc xuyên, khoái cảm luân đức cùng khoái cảm thân thể chồng chất lên nhau. Sảng đến tận cùng, để ba ba hào hào trừng phạt con trai hư câu dẫn ba ba. Tề Tu Viễn hô hấp thô nặng, thọc vào rút ra ác liệt, nhiều lần chạm tới hoa tâm của Tề Nhất Tê, thân thể của cậu càng ngày càng gấp gáp, hắn biết cậu sắp bắn. Đâm thọc càng ngày càng lợi hại, hận không thể đem hai cái tinh hoàn chen vào trong cơ thể Tề Nhất Tê. Ba ba, ba ba, Tề Nhất Tê thất thanh thét chói tai bắn ra, ngực phập phồng kịch liệt, ghé vào trên ngực Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn trở mình ôm Tề Nhất Tê, nâng hai chân của cậu lên tiếp tục thao tiểu huyệt. A, ba ba, bắn ở bên trong, tất cả đều cho con. Tề Nhất Tê nắm lấy tay của Tề Tu Viễn, đôi mắt đen luôn luôn lạnh băng mang theo lửa nóng tình dục, làm động nhân tâm. Được, đều cho con. Đối với Tề Nhất Tê, Tề Tu Viễn vĩnh viễn không thể nhẫn tâm. Hàm răng của hắn gặm cắn đôi môi sưng đỏ của Tề Nhất Tê, hết sức triền miên. Ngô, Tề Nhất Tê ôm cổ Tề Tu Viễn, nhắm mắt lại. tùy ý Tề Tu Viễn ở khoang miệng của cậu công thành chiếm đất. A, một cổ tinh dịch dày đặc bắn vào trong cơ thể. Tề Nhất Tê cả người run lẩy bẩy. Tiểu huyệt co rút lại không cho tinh dịch chảy ra. Ba ba, ân, Tề Nhất Tê kéo đầu Tề Tu Viễn xuống. Hôn môi hắn, còn yêu người. Tề Tu Viễn mỉm cười rồi hôn lại. Ba cũng yêu con. Qua mấy ngày, Tề Trường Hoan cùng Tề Trường Sinh đưa một tờ giấy thông báo họp phụ huynh cho Tề Tu Viễn ký tên. Họp phụ huynh à, ba muốn đi. Tề Tu Viễn ký xong cho hai người. Liền suy nghĩ lúc đi họp phụ huynh phải mặc bộ đồ nào đây. Phòng tắm tràn ngập hơi nước. Vòi hoa sen xả nước lên đầu tóc của Thẩm Thanh Ca. Tề Tu Viễn trộm lẻn vào phòng tắm. Ôm Thẩm Thanh Ca từ phía sau. Anh họ, Thẩm Thanh Ca hoảng sợ. Chân bị trượt, cả người đều dựa lên Tề Tu Viễn. Cứ như vậy mà nhào vào trong ngực anh hà. Tề Tu Viễn không khách khí vuốt Thẩm Thanh Ca ngực. Anh đừng nháo, em còn muốn tắm rửa. Thẩm Thanh Ca đỏ mặt muốn đẩy Tề Tu Viễn ra. Lại bị Tề Tu Viễn ôm càng chặt. Anh không nháo, chúng ta cùng nhau tắm. Tề Tu Viễn dán chặt Thẩm Thanh Ca, ấn chút sữa tắm vào lòng bàn tay. Nhẹ nhàng bôi lên da thịt của Thẩm Thanh Ca, xoa ra không ít bọt biển. Tề Tu Viễn lấy tay chà lên con thịt của Thẩm Thanh Ca. Nơi này cũng phải rửa sạch sẽ nha. Ân, Tu Viễn, Thẩm Thanh Ca cả người dựa vào lòng ngực của Tề Tu Viễn. Nếu không phải Tề Tu Viễn ôm eo anh, phòng chừng anh đã ngồi bệt trên mặt đất. Thật sạch sẽ, dòng nước ấm tẩy sạch hết bọt biển, làm lộ ra côn TH, tê sạch sẽ màu hồng phấn của Thẩm Thanh Ca. Cảm giác được ngón tay Tề Tu Viễn cắm vào tiểu huyệt của mình. Thẩm Thanh Ca đè lại tay của Tề Tu Viễn lắc đầu. Nơi đó, không cần rửa sạch. A, Tề Tu Viễn gặm cắn vành tay Thẩm Thanh Ca, đầu lưỡi tùy ý đùa bỡn. Trong ngoài đều phải rửa sạch sẽ. Ngón tay cắm đến càng sâu, mang sữa tắm vào càng sâu, thọc vào rút ra làm nổi lên bọt biển. Huyệt khẩu tràn ngập bọt biển màu trắng. Ba ngón tay của Tề Tu Viễn ở trong thân thể Thẩm Thanh Ca nhanh chóng ra vào. Mang ra không chỉ là bọt biển mà còn có dịch thể của Thẩm Thanh Ca. Có thể, Tu Viễn, tiến vào. Thẩm Thanh Ca nhịn không được lắc mông cầu hoan. Thầy giáo à, Tề Tu Viễn ôn nhu kêu. Cảm nhận rõ được sự run rẩy của Thẩm Thanh Ca. Trường Hoan cùng Trường Sinh hai đứa nó ở trường học có được thành tích tốt không? Thẩm Thanh Ca biết Tề Tu Viễn lại bắt đầu chọc ghẹo anh. Tuy rằng thực cảm thấy thẹn, nhưng cũng tận lực phối hợp với hắn. Hai em ấy đều học. Ân, rất tốt, đều là thầy giáo dạy giỏi. Tề Tu Viễn đỉnh eo một cái. Phốc một tiếng liền cắm vào tiểu huyệt Thẩm Thanh Ca. A, Tu Viễn. Thẩm Thanh Ca đỡ tường, dẩu mông lên, làm Tề Tu Viễn thao đến càng sâu. Phải cho thầy giáo sư chút tạ lễ mới đúng. Tề Tu Viễn hung hăng thao Thẩm Thanh Ca ở dưới thân. Vị thầy giáo ngày thường ôn nhu như ngọc dạy dỗ học sinh hiện tại ở dưới thân hắn chính là một tiểu dâm đáng dẩu mông cầu thao. Muốn, a, muốn bắn, Thẩm Thanh Ca bị thao bắn. Mất sức lực quỳ dạp trên mặt đất, bị phía sau Tề Tu Viễn hung hăng thao phá thân thể. Thầy giáo thật quá dâm rồi, cư nhiên thích bị ba ba của học sinh mình thao bắn. Tay của Tề Tu Viễn sờ nắn côn TH, tê đã mềm xuống của Thẩm Thanh Ca, chỉ chốc lát lại cứng lên. Chỉ, a, để cho anh thao, lại cứng, Tề Tu Viễn vừa lòng cười. Thầy thật ngoan, vậy lại thưởng cho thầy nhiều hơn nữa. À, quá nhanh, cằm của Thẩm Thanh Ca để trên vai Tề Tu Viễn. Côn TH, tê cắm vào tiểu huyệt lại xâm nhập càng sâu. Cơ hồ muốn đem anh chọc xuyên. Sẽ chết, a, Thẩm Thanh Ca khóc lóc hôn cằm Tề Tu Viễn. Hy vọng hắn có thể buông tha anh. Sẽ không, Tề Tu Viễn hôn lên khóe mắt Thẩm Thanh Ca. Húng thọc vào rút ra liền không có dấu hiệu chậm lại. Thời điểm Thẩm Thanh Ca bắn ra lần nữa thì đã khóc không được. Thanh âm khàn khàn kêu lên. Miệng huyệt mở rộng, chảy ra tinh dịch màu trắng. Tề Tu Viễn ôm Thẩm Thanh Ca để nằm trong bồn tắm. Rửa sạch tinh dịch trên người anh. Tắm rửa sạch sẽ xong. Tề Tu Viễn ôm Thẩm Thanh Ca trở lại phòng ngủ. Vừa mới đắp chăn cho anh đàng hoàng thì Văn Hy liền gõ cửa phòng. Ba ba, ăn cơm. Biết rồi, cách chương.